Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 361, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. 2 tháng Son Hà ra mặc thâm dạ mặc toàn thân tây trang màu trắng hoa lệ, cà vạt màu bạc, đầu tóc tạo hình anh tuấn, trên mặt tràn đầy nụ cười bất cần đời, giống như cùng Từ Thất Thất gặp nhau lúc ban đầu vậy, hiện ra một bộ phong lưu lóa mắt. Hắn ngồi ở cửa sổ thủy tinh thật dày, chờ đợi bên trong cửa sổ thủy tinh người nào đó xuất hiện. Chợt, cửa phòng bên trong cửa sổ thủy tinh được mở ra, một người mặc cảnh phục cảnh sát đẩy một người ngồi ở xe lăn, lão nhân đầu đầy tóc trắng đi vào, sau đó cảnh sát đem xe lăn dừng ở trước mặt của Mạc Thâm Dạ, hai người mặt đối mặt nhìn lẫn nhau, trung gian cách cửa sổ thủy tinh cách âm thật dày. Mạc Thâm Dạ cầm lên ông nghe dắt cửa sổ thủy tinh, mỉm cười nhìn Trung Khuê ngồi ở bên trong cửa sổ thủy tinh. Trên mặt già nua của Trung Khuê đã lui đi phong thái của ngày xưa, hắn hiện tại chỉ là một ông lão rất bình thường, một phạm nhân bị nhốt. Lại nói, hắn thật sự là mạng rất lớn, thân trúng mười mấy phát đạn cũng không có chết, nhưng là không may trong đó có một phát đạn xuyên thấu thân thể của hắn, đánh trúng cột sống ngực cho nên đưa đến chi dưới hắn tê liệt. Mà sau khi cấp cứu cảnh sát liền chính thức bắt đầu khởi tố hắn, mặc dù con chip trong chứng cứ hư hư thật thật nhưng là Từ Thất Thất ở hãng bỏ hoang ghi lại cùng hắn đối thoại cũng đem gì đó giấu ở trong lỗ tai ghi xuống. Mà bên trong có mấy câu là hắn chính miệng chứng nhân chứng cứ phạm tội, những thứ này đều là bằng chứng như núi chứng cứ cho nên hắn cuối cùng bị xử ở tù chung thân, đời này chỗ thời gian còn sót lại đều muốn ở trong tù vượt qua. Vừa tàn tật vừa ngồi tù. Đối với hắn mà nói, không chỉ có thật sâu đả kích lòng tự ái của hắn, còn để cho hắn nhận hết nỗi khổ. Kết cục như vậy thật sự phương thức là trừng phạt hắn thống khổ nhất. Trung Khuê nhìn bên ngoài cửa gương Mạc Thâm Dạ cầm điện thoại lên nghe, hắn cũng đồng dạng duỗi mình già nua ra tay, cầm lên ống nghe, nghe bên trong truyền đến Mạc Thâm Dạ thanh âm, chú Trung, thân thể của ông như thế nào? Có còn hay không nơi nào không thoải mái? Mạc Thâm Dạ nhẹ giọng mà hỏi, không có tôi rất khỏe. Trung Khuê nhẹ giọng vô lực nói xong, nhưng là bất luận là sắc mặt cùng thanh âm, cũng hiển lộ ra hắn yếu đuối thần sắc có bệnh, ở bên trong cuộc sống đã quen thuộc chưa, có đồ vật gì cần thiết. Tôi có thể thân đưa đến, xem một chút có thể hay không đưa cho ông, tôi nhớ được ông thích xem báo cùng sách tôi lấy thêm một chút cho ông, thời gian ở đây nhàm chán cho ông giải buồn, không sao tôi cái gì cũng không cần, chú Trung, Mạc Thâm Dạ đột nhiên trầm trầm kêu hắn, nhìn hắn mất đi phong thái trước mặt, nhìn hai mắt hắn mất đi thần thái, nhìn bộ dạng hắn thống khổ gian nan. Mặc dù trong lòng có chút khổ sở, nhưng là khóe miệng lại không khỏi cười, sau đó nhẹ giọng vui vẻ nói, ông có thể còn sống thật sự là quá tốt, có thể nhìn đến ông còn sống, có thể nghe được ông cùng tôi nói chuyện, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Trung Khuê nghe lời của hắn, hai mắt mơ hồ le lói chất lòng óng ánh. Ở trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn thật lòng hy vọng hắn có thể còn sống. Nhưng là so sánh với còn sống như vậy, thế nhưng hắn lại càng muốn lựa chọn chết đi. gocchuyenaudio.com. Hắn cả đời này phong vân một cõi, mỗi thời mỗi khắc cũng cao cao tại thượng, đem tất cả mọi người khi dễ dưới hai chân của mình. Hắn biết rõ mình làm chuyện xấu, kết quả nhất định chết sẽ rất bi thảm. Mà hắn chú ý đến từ thời điểm càng ngày càng già nua hơn, hắn cũng đã chuẩn bị xong nghênh đón cái chết, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng mình ở lúc cuối cùng lại thua triệt để, hơn nữa còn bị giam ở chỗ này trải qua cuộc sống không bằng chết. Đây chính là nói báo ứng sao? Ở trong cuộc sống này, quả nhiên thật sự có nhân quả báo ứng sao? Chỉ là thôi, có thể nghe được lời của hắn như vậy, cũng coi là một loại an ủi. Hắn hơi cười cười, nếp nhăn trên mặt xê úng thật sâu hiện lên, hắn theo dõi y phục trên người hoa lệ của hắn, nhẹ giọng nói, hôm nay mặc khí khái đẹp trai như vậy, là có chuyện quan trọng gì sao? Chờ một chút tôi muốn đi tham gia hôn lễ a, không trách được chú Trung, tôi có một chuyện muốn ông đáp ứng tôi, chuyện gì, tôi về sau không muốn sẽ gọi ông là Trung, tôi muốn gọi là ông nội. Có thể không, Trung Khuê mất đi thần thái hai mắt đột nhiên hiện ra một luồng sáng tỏ, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người cứ gọi qua hắn như vậy. Khóe miệng im lặng hơi nâng lên, sau đó hắn nói tốt. Mạc Thâm Dạ vui vẻ cười, giống như tiểu hài tử nói, ông nội Trung Khuê gật đầu đáp lại. Hai người hai mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười đồng dạng, mặc dù kế tiếp là một đoạn trầm mặc thật dài, nhưng mà ở tại lòng của hai người cũng là đang nói ngàn vạn ngôn ngữ, thời gian thăm tù cũng sắp hết rồi, cháu cũng nên đi, không phải còn phải tham gia hôn lễ sao? Trung Khuê đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói cùng vẻ mặt đều giống như một ông già cực kỳ hiền lành, cháu lập tức đi ngay, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông, đây cũng không phải là một nơi tốt, có thể không? Cũng không cần đến rồi, cháu sẽ thường xuyên đến, ông là ông nội của cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ông. Trung Khuê nhìn hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nhẹ giọng nói, tốt lắm, đi thôi, ông cũng vậy mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi, Mạc Thâm Dạ gật đầu, đúng rồi. Trung Khuê đột nhiên lại mở miệng, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một tầng tâm tình phức tạp, hắn từ từ mở miệng, chần chờ nói, nếu như cháu gặp Mạc Hình Thiên, giúp ông chuyển lời tới hắn một câu nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, Mạc Thâm Dạ nghi ngờ, được rồi, một câu nói này là tốt rồi. Trung Khuê hơi lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, sau đó đem ống nghe cầm trong tay treo bên cửa sổ. Mạc Thâm Dạ khẽ kinh ngạc nhìn hắn, cảnh sát bên trong vừa mới đi vào đẩy hắn đi ra tới cửa phòng. Cảm ơn, hắn muốn cảm ơn Mạc Hình Thiên, quả nhiên, vào một ngày hai tháng trước kia, hắn cũng không có nhìn lầm. Ở Mạc Thâm Dạ đồng thời nổ súng, Mạc Hình Thiên cũng cùng nhau bóp cò súng ở trong, nhưng là phát súng kia cũng không phải bắn Trung Khuê, mà là bắn viên đạn kia vào Mạc Tử Hàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, lãnh Mạc Nhiên cùng những cảnh sát kia bắn súng cũng sẽ không muốn hại Trung Khuê, cũng sẽ không chí mạng, chỉ sẽ tạo thành sát thương hoặc là bị thương, mà chỉ có Mạc Tử Hàn, nhắm ngay trái tim của hắn, nghĩ một phát giết chết hắn. Đây chính là nguyên nhân tại sao Trung Khuê trúng mười mấy viên đạn, vẫn chưa có chết. Gocchuyenaudio.com Tại sao Mạc Hình Thiên phải cứu Trung Khuê đây? Là bởi vì hắn đã từng chịu hắn chăm sóc sao? Hay là bởi vì hắn không muốn để cho con trai ruột thương tâm đây? Bất luận như thế nào, thật muốn cảm ơn hắn cứu Trung Khuê. Hô, hắn tại trên ghế đứng lên, thật sâu phun ra một hơi, sau đó cúp nụ cười sáng lạn, sải bước đi ra cửa nhà giam. Muốn đi tham gia hôn lễ hai người kia, rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ kết thành vợ chồng. Sân bay, An Tường Vũ sải bước đi hướng cửa lên máy bay, trong tay cũng không có bất kỳ hành lý. Chuyện đã kết thúc, hắn đã không cần ở lại, nên hắn rời đi, mặc dù nói không biết về sau cuộc sống của mình sẽ là cái dạng gì, nhưng là hắn tin chắc mình sẽ không lại đi trên con đường sai lệch. Cho nên bắt đầu từ nơi này khởi bước lần nữa bắt đầu cuộc đời của hắn. Đầu tiên, cần phải về quê nhà trước, thấy mình nhiều năm cũng không có liên lạc người nhà. Này, trai đẹp, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc lại đáng ghét. An Tường Vũ hai chân từ từ dừng lại, sau đó xoay người, nhìn Vũ Chi Húc đứng cách ba bước ở ngoài. Hắn một thân y phục chỉnh trang màu đen, cà vạt hoa văn, tóc làm đường vân, trên mặt vẫn treo nụ cười xấu xa như cũ. Anh tới làm gì, hôm nay không phải muốn tham gia hôn lễ sao? An Tường Vũ lạnh lùng mở miệng. Mặc dù muốn tham gia hôn lễ, nhưng là lão bằng hữu muốn rời đi, dĩ nhiên cũng muốn tới đưa tiễn anh. Vũ Chi Húc mở miệng cười. Ai là lão bằng hữu? Không cần loạn bám quan hệ. Thôi, hôm nay tâm tình tôi rất tốt, cũng không đấu miệng với anh, hơn nữa thời gian hôn lễ cũng không còn nhiều lắm đã tới rồi, tôi cũng không nhiều lời với anh, chỉ tặng anh một câu nói. Một đường đi tốt, An Tường Vũ nhìn cái khuôn mặt cười xấu xa kia. Tại sao phải như vậy ghét hắn đây? Bởi vì mỗi lần nhìn đến cái bộ dáng này của hắn, sẽ nhớ tới 12 năm trước của mình cùng hắn tính tình rất giống, ngay cả động tác cùng vẻ mặt, thậm chí là mở miệng nên văn chương lời ngon tiếng ngọt cũng có mấy phần giống nhau. Nhưng sau khi trải qua thời gian dài hiểu rõ, hắn phát hiện, hắn căn bản là cùng mình hoàn toàn bất đồng. Mình là một người đàn ông 10 phần hư, chỉ muốn lừa gạt phụ nữ thế nào, lừa gạt tình cảm của các cô, lừa gạt tiền của các cô, nhưng là hắn bất đồng. Tấm lòng hắn đối với Tử Thất Thất là chân thành, là thuần khiết, là thật tâm. Cảm ơn, hắn chợt mở miệng, khóe miệng cúp nụ cười nhàn nhạt. Vũ Chi Húc hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cười, hơn nữa cười lên vẫn là có mấy phần anh tuấn, mặc dù còn chưa kịp mình. An Tường Vũ nghe âm thanh truyền thanh đang nhắc nhở lên máy bay, hắn im lặng xoay người, sải bước tiếp tục hướng cửa lên máy bay đi. Vô cùng không ngờ, một bên hắn đi, vừa lớn tiếng nói, không cần sẽ tiếp tục thầm mến người, tìm cô gái tốt thật tốt nói yêu đương đi. Vũ Chi Húc nghe thanh âm của hắn, trên mặt không khỏi cười một tiếng. Thật là người đàn ông thích xen vào việc của người khác. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó xoay người cùng hắn đưa lưng về phía nhau. Anh Tuấn giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian hôn lễ sắp bắt đầu, hắn muốn lái xe nhanh một chút mới được. Tăng nhanh dưới chân bước đến, đi ra sân bay, ngồi lên chiếc xe thể thao Bugatti vô cùng dễ thấy của mình, nhanh chóng mở lên. Gocchuyenaudio.com Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút đau đau, bởi vì người phụ nữ mình thầm mến sẽ phải gả làm vợ người khác, chỉ là trải qua 2 tháng trước cái kia sự kiện, hắn đã hoàn toàn buông xuống. Ở trên thế giới này, chỉ có bọn họ mới phải hoàn mỹ một đôi, chỉ có bọn họ mới có thể cho lẫn nhau hạnh phúc. Chúc phúc bọn họ, chúc bọn họ tân hôn vui vẻ. 2 tháng trước, lúc nhà xưởng bỏ hoang nổ tung, Thất Thất, Mạc Tử Hàn lớn tiếng gào thét trong đôi mắt nước mắt giống như biển gầm đánh tới, trong nháy mắt mãnh liệt lao ra hốc mắt, hắn trơ mắt nhìn khói dày đặc cuồn cuộn từ nóc nhà toát ra. Lãnh Mạc Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt sửng sốt, vẫn còn ở nơi xa nghe được âm thanh, vội vàng bịt lấy lỗ tai ngồi xổm xuống. Mạc Tử Hàn đột nhiên dùng sức tránh ra khỏi hai tay của hắn, nhanh chóng chạy hướng hãng. Mạc Tử Hàn lãnh Mạc Nhiên ở phía sau hắn hô to, vội vàng đuổi theo. Đang lúc Mạc Tử Hàn vừa muốn chạy đến cửa chính, cả cửa chính đột nhiên đung đưa từ trên khung cửa chốc ra, ngã trên mặt đất, mà Từ Thất Thất thân thể cuối cùng từ bên trong lộ ra, nhưng lúc này cô lại nằm trên mặt đất, y phục trên người bị tạc tổn hại, cánh tay cùng hai chân đều là vết tích bị thương, mà cô ấy là một đầu xinh đẹp tóc dài, cũng đã bị thiêu hủy phần lớn, mơ hồ lộ ra cái trán, nhuộm đầy máu đỏ tươi. Từ Thất Thất Mạc Tử Hàn hô to chạy tới, hai đầu gối quỳ xuống đất ôm lấy thân thể cô. Từ Thất Thất, em tỉnh tỉnh, mở mắt nhìn anh không cho phép em chết, anh tuyệt đối không cho phép chết. Từ Thất Thất, hắn không ngừng kêu cô, đôi tay hơi lắc lắc thân thể của cô, muốn đem cô đánh thức, nhưng nhìn cô vết thương đầy người rồi lại sợ nữa làm bị thương cô, cho nên rồi lập tức ngưng tất cả động tác, run rẩy chỉ đem trên người của cô ôm lấy. Từ Thất Thất, không cho phép chết, anh không cho phép em chết, sống lại cho anh, mở mắt cho anh, Từ Thất Thất. Nhanh lên một chút mở mắt a, nhanh lên một chút nói với anh em không có sao, Từ Thất Thất. Mạc Tử Hàn khóc không thành tiếng ra lệnh, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê từ trong mắt sông ra, chảy xuống khuôn mặt nhỏ xuống trên mặt Từ Thất Thất. Chợt, lông mi Từ Thất Thất thật dài không ổn định khẽ lay động, sau đó từ từ mở ra hai mắt của mình, loáng thoáng nhìn mặt của Mạc Tử Hàn, mặc dù vẫn chưa thấy rõ, nhưng là kia giống như nước mưa bình thường không ngừng rơi xuống trên mặt cô, để cho cô biết hắn đang khóc. Khóc thương tâm, Mạc Tử Hàn, cô khàn khàn mở miệng, phát ra nhỏ nhất thanh âm. Mạc Tử Hàn nghe được âm thanh của cô, hai mắt nhìn cặp mắt hơi mở ra của cô, vui vẻ cười nói, Từ Thất Thất. Em còn sống, thật tốt quá, Từ Thất Thất nghe thấy giọng của hắn, khóe miệng khẽ gợi lên nụ cười. Cô dùng hết sức trên người run rẩy từ từ nâng lên tay của mình, nhẹ nhàng đụng vào mặt tràn đầy nước mắt của hắn, sau đó lần thứ nhất khàn khàn mở miệng, vô lực nói, ngu. Đứa ngốc, anh là đàn ông, sao, thế nào, có thể, khóc đấy, em nói rồi, em không biết, sẽ không chết, em tuyệt đối, sẽ không chết, tuyệt đối, cô yếu đuối không ngừng nói lại hai chữ cuối cùng, giống như là tự cấp cho mình tăng cường lòng tin. Cô không cần chết, coi như trái tim của cô ngừng đập, coi như trái tim của cô bị người đào đi, coi như cô không có hô hấp. Khóc chuyện audio.com, cô cũng tuyệt đối không muốn chết. Cô nói qua muốn vẫn bồi bên người hắn, cô nói qua muốn vẫn một mực cùng với hắn, tuyệt đối sẽ không rời hắn đi, cho nên hắn không thể chết được. Cô không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mạc Tử Hàn nghe cô nói đứt quãng, nhìn mặt cô đầy máu tươi, nước mắt không cách nào ngừng, không ngừng chảy. Em, tuyệt đối, sẽ không chết, em muốn, còn sống, em muốn, cùng với anh, em không cần chết, không cần, chết, không cần chết, không cần. Không, muốn, Từ Thất Thất thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng vô lực, mà đang lúc cô không ngừng nỉ non, khẽ mở mắt ra, con ngươi lại một lần nữa khép lại, mà không dừng tái diễn âm thanh, cũng dừng lại theo. Từ Thất Thất, Mạc Tử Hàn hốt hoảng kêu cô, lớn tiếng kêu cô, trái tim sợ hãi giống như bị bóng tối bao vây. Lãnh Mạc Nhiên đứng ở bên người nhìn bộ dáng hắn bây giờ, vội vàng mà nói, Mạc Tử Hàn, anh không cần gọi cô ấy nữa, nhanh lên một chút đưa cô ấy đi bệnh viện, có lẽ còn phải một đường hy vọng. Đúng, muốn đưa đi bệnh viện, phải đi bệnh viện, Mạc Tử Hàn hốt hoảng thần trí rốt cuộc từ từ khôi phục, hắn ngay lập tức đem Từ Thất Thất từ trên mặt đất ôm lấy, rất nhanh sau đó chạy hướng xe đỗ nơi xa. Lãnh Mạc Nhiên đi theo phía sau hắn, đem Mộng Thiến Tâm hoảng hốt kéo tới, vội vàng rời khỏi nơi này. 5 giờ sau, bệnh viện tư nhân Bạch Vân. Cửa phòng cấp cứu, Mạc Tử Hàn, Mạc Hình Thiên, Mạc Thâm Dạ, Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, 5 người cũng đứng ngoài cửa cấp cứu, mà 5 người thân thể cao lớn trong nháy mắt liền đem ngoài cửa trống trải thành vô cùng chật chội. Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên Ân, Mạc Thiên Ái, 3 người lúc này cũng còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ như cũ giống như mỗi ngày một dạng, của mình làm chuyện của mình. Mạc Tử Hàn hai mắt nhìn Từ Thất Thất tiến vào phòng cấp cứu cũng không có từ phòng cấp cứu rời đi, mà thái độ của hắn cũng từ một khắc kia giống như dừng hình, không có bất kỳ biến hóa, còn có hắn nắm thật chặt hai tay của mình cũng không có nhất thời thư giãn, giống như là tự cấp mình chống đỡ lực lượng đi xuống, cũng rất giống là cho mình tin chắc Từ Thất Thất sẽ hồi tỉnh. Bên cạnh hắn Mạc Hình Thiên thỉnh thoảng chuyển qua ánh mắt nhìn mặt của hắn, sau đó hơi than thở, rời tầm mắt đi. Hơn 30 năm trước bởi vì hắn vô năng, cho nên biến thành bộ dáng bây giờ, mà bây giờ hay bởi vì sự bất lực của mình, mà để cho con gái mình bị thương nghiêm trọng như thế. Làm cha như hắn, thật sự là quá vô dụng chí cực, mà đứng ở sau lưng Mạc Tử Hàn hai thước xa Mạc Thâm Dạ, đầu thật thấp trong lòng không khỏi lo lắng Từ Thất Thất còn lo lắng đang một người khác phòng cấp cứu Trung Khuê. Rõ ràng đã đáp ứng Tiểu Lam sẽ bảo vệ Từ Thất Thất, nhưng là cô bây giờ lại nằm ở trên bàn phẫu thuật, mà người đã từng đối với mình có ân, giống như là ông nội bình thường, hiện tại cũng nằm trên bàn phẫu thuật. Rốt cuộc mình làm cái gì? Mà chuyện tại sao lại phát triển trở thành như vậy? Đây là lỗi của hắn. Là lỗi của hắn, ở nơi này so sánh ba người, thái độ Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ, muốn bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ cũng cùng giống Mạc Tử Hàn nhìn cửa phòng cấp cứu, lặng lặng chờ đợi Từ Thất Thất từ bên trong ra ngoài. Bọn họ tin chắc Từ Thất Thất nhất định sẽ bình an vô sự. Đột nhiên, góc chuyện audio.com, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, gỡ bỏ mũ ở trên đầu cùng khẩu trang ở mặt ra. Từ Thất Thất như thế nào? Mạc Tử Hàn trước tiên đi tới bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi. Mạc Hình Thiên, Mạc Thâm Giả, Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, bốn người sau đó cùng nhau đem bác sĩ vây quanh, dùng thần sắc giống nhau, nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ai, bác sĩ đầu tiên là thật sâu thở dài một cái, đem lo lắng của mọi người cũng thật cao treo lên, sau đó hắn lại hơi cười cười nói, các anh yên tâm, Từ Thất Thất cô ấy không có sao. Trong nháy mắt tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng trên mặt lộ ra nụ cười an tâm. Mạc Tử Hàn nhìn bác sĩ, nhất thời còn không dám tin tưởng lỗ tai mình, không khỏi lại hỏi, Từ Thất Thất thật không sao? Cô ấy thật không sao sao? Ừ, bác sĩ gật đầu, sau đó cười nói, hoàn hảo quần áo bên trong Từ Thất Thất mặc là y phục đặc thù cho nên lúc nổ mới không có thương tổn đến nội tạng, chỉ là trên tay chân cũng có không ít ngoại thương, cánh tay phải cũng có gãy xương, còn lại đều là một chút vết thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến tánh mạng, nhưng là cái trán của cô ấy lúc nổ đánh thẳng vào, đụng phải vật cứng, chảy không ít máu cho nên hiện tại vẫn còn hôn mê, hơn nữa còn có não chấn động hơi nhỏ, cho nên tốt nhất là muốn quan sát mấy ngày nữa, nhưng là các anh không cần lo lắng, cô ấy sẽ rất nhanh bình phục. Nghe hắn giải thích cặn kẽ trên mặt Mạc Tử Hàn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn mới vừa nói Từ Thất Thất quần áo bên trong là y phục đặc thù, nguyên lai là kiện y phục kia cứu cô. Không khỏi nhớ lại chuyện mấy ngày trước, em ở đây làm gì? Em ở mở quà A, quà tặng, người nào đưa, là Tiểu Lam khiến Thâm Dạ đem đến cho tôi, nhà đầu kia thần thần bí bí gọi tôi về đến nhà mới có thể mở ra, nhất định vậy là cái vật gì kỳ quái. Mạc Thâm Dạ nghe cô tò mò ngồi ở bên giường, cũng muốn xem một chút bên trong rốt cuộc chứa vật gì. Từ Thất Thất đem sợi dây buộc hộp quà tặng cởi ra, sau đó mở hộp ra nhìn đồ vật đặt ở bên trong nháy mắt hai người đều lộ ra khỏi biểu tình thất vọng. Đây là vật gì à? Mạc Tử Hàn hỏi. Anh là ngu ngốc sao? Không nhìn ra đây là bộ y phục sao? Em mới ngu ngốc, không thấy đây là hai kiện y phục sao? Mạc Tử Hàn nói xong, liền đem y phục thật chỉnh tề từ trong hộp quà tặng lấy ra, còn cố ý giơ lên một ống quần tương đối dài bốn góc quần lót run lên. Mà lúc y phục kỳ quái sau khi bị lấy ra, ở hộp dưới đáy hộp còn có một phong thư. Từ Thất Thất nhìn tin, không khỏi di ong một chút, theo lý thuyết nếu như là tin lời nói, nên đặt ở trên hộp mặt mới đúng chứ. Quả nhiên tác phong Tiểu Lam làm việc còn là cùng các nhân vật lớn bất đồng a, cầm lên phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, mở ra, phía trên viết mấy hàng chữ màu đen rồng bay phượng múa. Cho ta thân ái lại thân ái bảo bối Từ Thất Thất. Bộ y phục này ta là tốn 7749 ngày, dùng hai tay của mình một cây kim một sợi chỉ làm xong, là đặc biệt vì ta thân ái lại thân ái bảo bối Từ Thất Thất đặc biệt chế luyện. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không quá mốt, nhưng mà ta lại bảo đảm ta thân ái lại thân ái bảo bối Từ Thất Thất sau khi mặc vào trước sau lồi lõm, trong nháy mắt sẽ bày biện ra S kiểu vóc người hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ làm cho một người gọi Mạc Tử Hàn, trong nháy mắt đối với người sinh ra nào đó tính thú vị. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa bộ y phục này đông ấm hạ mát tu thân gầy eo, nói mông chen ngực là mỗi nữ nhân cũng không thể ít chuẩn bị cho nên. Ta thân ái lại thân ái bảo bối Từ Thất Thất cô nhất định phải mỗi ngày đều mặc cho tôi, bất kể là ban ngày hay là trời tối, 24 giờ không cho phép cởi, dĩ nhiên làm chuyện gì đó có thể miễn cưỡng ngoại trừ. PS, nếu như cô dám không theo lời của tôi nói đi làm, như vậy hậu quả. Hai người các cô cần phải cùng nhau a cóc phải phía dưới. Yêu ngươi lại yêu ngươi Tiểu Lam. Sau khi đọc xong phong thư này, Từ Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn trên mặt cũng trượt rất nhiều điều hắc tuyến. Xin hỏi, cuối cùng, hai người các cô, là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là em cùng anh chứ? Mạc Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Anh đáp đúng, chính là anh cùng em. Này cùng anh có quan hệ thế nào? Cũng không phải là cho anh mặc đấy. Đây chính là trong truyền thuyết quan hệ bám váy đàn bà. Anh liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi. À, còn có loại không nói đạo lý này đây. Chỉ là, nếu là người ta có ý tốt em liền ngoan ngoãn mỗi ngày đều mặc đi. Em không cần, khó coi chết đi được. Sẽ không, nhìn rất tốt, hơn nữa công hiệu rất tốt, đông ấm hạ mát tu thân gầy eo, còn có thể nói mông chen ngực. Người kia sao thích không bằng anh tới mặc,